Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, phần 79, chương 79 tiệm cơm đi lên quỹ đạo, phòng bếp lại tân tỉnh hai cái đầu bếp, Dịch Nha là không muốn lại mang hai cái đồ đệ, liền toàn bộ làm Lý Hiên mang theo, Lý Hiên chính mình đều còn không có học giỏi, vốn dĩ không nghĩ mang, kết quả Tạ Duẫn nói, ngươi nếu là mang không tốt, liền lưu tại tiệm cơm, dù sao về trên núi ta cũng có thể cấp lão sư trợ thủ, cứ như vậy. Lý Hiên mới mang theo kia hai cái đầu bếp đều là người địa phương. Tay nghề giống nhau, nhưng người thực thành thật, làm hắn làm cái gì liền làm cái đó. Vừa mới bắt đầu nửa tháng chỉ sắt sau cũng không oán giận. Lý Hiên nói cái gì chính là cái gì. Cho nên Lý Hiên mới bắt đầu nghiêm túc dạy người ra, hương vị khẳng định so ra kém Dịch Nha tự mình. Trưởng muỗng, nhưng là cũng không kém, ít nhất so bên ngoài tiệm cơm khách sạn tới cương, cho nên tiệm cơm sinh ý cũng không có đi đường xuống dốc đầu xuân nhập hạ. Tháng 6 phân thời điểm trên núi cuối cùng là tu sửa hào. Phía trước chức nữ nói làm bằng hữu tới quản tiệm cơm trang hoàng. Kết quả nàng bằng hữu lâm thời có việc, hiện tại tân kiến một đống lâu, vừa lúc nàng bằng hữu nhàn, chức nữ liền cao hứng phấn chấn làm bằng hữu tới chuyên quản trang hoàng, Tạ Duẫn ngay từ đầu cho rằng chức nữ bằng hữu là cái nào tiên nữ, kết quả gặp mặt mới phát hiện, đây là cái nhìn qua hơn 30 tuổi trung niên nam nhân, lớn lên thực bình thường, nhưng là thân hình cao lớn, khí chất thực hào. Làm người thấy liền cảm thấy thực thân cận, trung niên nam nhân cùng Tạ Duẫn bắt tay. Động tác còn có chút không thuần thục, hắn cái kia niên đại không có bắt tay lễ, cho nên động tác thực câu nệ, cười nói, ta họ Cơ, danh Ban, Tạ Duẫn vội vàng nói, kêu ta Tạ Duẫn là được, Cơ Ban. Người này Tạ Duẫn không có nghe nói qua a, Tạ Duẫn dùng ánh mắt dò hỏi Tiền Đa. Tiền Đa mê mang lắc lắc đầu. Hắn cũng không nghe nói qua a. Lâm Siêu xem Tạ Duẫn vẻ mặt mê hoặc, Tiền Đa cũng là ngây thơ bộ dáng mới đi lên trước một bước nói. Lỗ Ban tiên sinh, Cơ Ban cười hai tiếng, còn có người nhận được ta đâu, Tạ Duẫn cảm giác như là bị sét đánh giống nhau. Lỗ Ban, Bốc Nhật, nếu nói khác đều là thần tiên, vị này chính là thật sự người tài. Dựa một tay tài nghệ vang danh thanh sử. Lỗ Ban xem như đầu một cái, tuy rằng nói Lỗ Ban sinh với Xuân Thu những năm cuối. Khi đó còn không giống xã hội phong kiến như vậy làm thấp đi thợ thủ công. Nhưng là địa vị cũng cao không đến chạy đi đâu. Nhưng là Lỗ Ban lợi hại a, nhân gia dám cùng biệt quốc đại vương tát pháo. Hắn không chỉ có làm nghề mộc, còn sẽ làm binh khí. Là cái đặc biệt phải cụ thể cũng có thể làm người, Lâm Siêu cùng Tạ Duẫn giải thích. Lỗ Ban tiên sinh là Lỗ Quốc người, họ Cơ, Công Thâu Thị, danh Ban, sau lại mọi người kêu hắn Lỗ Ban, này đây Lỗ Quốc vì họ phiên dịch lại đây chính là Lỗ Ban tương đương Lỗ Quốc Cơ Ban, Tạ Duẫn gật gật đầu. Tỏ vẻ chính mình đã biết, dù sao cổ nhân luôn có rất nhiều cái tên. Đại danh nhũ danh, còn có tự thị tộc gì đó, Lỗ Ban cũng là nhàm chán. Thần tiên hiện tại cơ bản đều không thể hạ phàm, hắn lúc này cũng là vì kéo chức nữ quan hệ mới có thể xuống dưới, chức nữ cùng ta nói, Lỗ Ban một. Chút cũng không hợp cái giá, phi thường hòa ái, người kia tân tu khách sạn ta giúp ngươi trang hoàng, bó củi ta đi tìm, bằng không không hợp ý, hắn lão nhân ra yêu cầu nhưng cao Tạ Duẫn vừa muốn nói cái gì. Lỗ Ban lại nói, phía trước nghe chức nữ nói. Ngươi là cái học đồ vật năng thủ, phòng bếp sự tình có thể học, thêu công cũng thực hào, muốn hỏi ngươi có nguyện ý hay không lại bài cái lão sư. Cái này Tạ Duẫn là thật sự ngây ngẩn cả người, vẫn là Lâm Siêu đi đến hắn sau lưng khắp một phen hắn eo. Tạ Duẫn mới lấy lại tinh thần, vội vàng trả lời, hành hành, lão sư hào, Lỗ Ban vỗ vỗ Tạ Duẫn bả vai, không cần khách khí như vậy. Ta cũng biết nhân gian hiện tại quy củ, ta cũng không làm bộ làm tịch, ta trang căn nhà kia, ngươi liền đi theo ta xem, có thể học nhiều ít là bản lĩnh của ngươi, tuy rằng Tạ Duẫn tưởng lười biếng. nhưng là suy nghĩ một chút nhiều một môn kỹ thuật cũng là thực tốt. Nói nữa, ai có hắn vận khí? Ba cái lão sư, một cái là đầu bếp tổ sư gia dịch nha. Một cái là chức vân mầu chức nữ. Cuối cùng một cái là thiên hạ nghề mộc tổ sư gia lỗ ban, cổ đại người đem thầy trò quan hệ xem đến. Thực thân mật, như sư như cha, lão sư chính là nửa phụ. Tạ Duẫn kỳ thật đều coi như là tiên nhị đại, cho nên sớm nhất lên núi kỳ thật là Tạ Duẫn. Hắn trước cùng lỗ ban cùng nhau lên núi Trang Hoàng, kỳ thật Trang Hoàng cũng chính là gia cụ. Bởi vì tân kiến kia đống lâu đã chát phấn hào, dùng chính là kiểu mới bảo vệ môi trường tài liệu, chuyên môn tìm người tới chắc quá. Formaldehyde ở an toàn tuyến phía dưới. Chỉ cần quản gia cụ chuẩn bị cho tốt là có thể trụ người, lỗ ban xem Tạ Duẫn tuổi trẻ. Nhưng là thực ngồi được, vẫn là có chút ngạc nhiên. Người như vậy tuổi trẻ, nhẫn nại tốt như vậy. Chính hắn ở Tạ Duẫn tuổi này thời điểm cũng phiền nhân thực, Tạ Duẫn nghĩ nghĩ. Cũng không phải rất có nhẫn nại, lỗ ban cười nói. Ngẫu nhiên năng lực xuống dưới liền không tồi. Người tới xem mơ siêu, Tạ Duẫn đi qua đi xem. Lỗ ban làm ra cụ là sẽ không dùng một viên cái đinh. Làm ra tới san bằng như là trọn vẹn một khối. Hơn nữa đầu gỗ là lỗ ban chính mình không biết từ chỗ nào làm ra. Tất cả đều là tốt nhất bó củi. Liền tính là Tạ Duẫn như vậy không hiểu lắm hành người cũng biết này đó đầu gỗ hào. Bởi vì này đầu gỗ chính mình mang theo một cổ thanh hương, kia cổ mùi hương nói như thế nào đâu. Không giống như là gỗ đàn hương, không có như vậy nồng hậu, có điểm giống mùi hoa, nhưng còn muốn trầm một ít chính là nghe ở chóp mũi làm người nhịn không được còn tưởng ngửi, lỗ ban. Có chút đắc ý, này bó củi vẫn là ta từ thiên đình mang xuống dưới. Thiên đình không cần bó củi, đặt ở kia cũng là Minh Châu phủ bụi trần, Tạ Duẫn sờ. Cảm thấy này đó bó củi không chỉ có mùi hương. Vuốt cũng rất tinh tế, rõ ràng không đánh quá sáp, lại cùng đánh quá sáp giống nhau. Xem ra lúc sau là không cần đánh sáp, lỗ ban tay chân thực mau. May mắn Tạ Duẫn có học tập thiên phú, lỗ ban giáo đến vui vẻ. Ta đã dạy không ít đồ đệ, giống ngươi như vậy ngộ tính cao vẫn là đầu một cái, Tạ Duẫn có điểm ngượng ngùng. Đại khái là bởi vì ta đứng ở người khổng lồ trên vai đi, lỗ ban cảm thấy trước mắt người thanh. Niên này thông minh, có nhẫn nại, làm việc cũng thực nhanh nhẹn, lại mệt cũng không oán giận, tâm tư cũng linh hoạt, cho nên khích lệ hắn. Trách không được chức nữ cùng ta khen ngươi, ngươi là cái hảo hài tử, Tạ Duẫn cũng chỉ là cười, thật là hơi xấu hổ a. Tạ Duẫn không bị như vậy trắng ra khen quá, hắn đọc sách kỳ thật giống nhau. Trước kia đi học thời điểm hắn ngồi cùng bàn chính là danh xứng với thực thiên tài. Đi học liền ngủ, tan học liền đi đánh điện tử. Lão hổ cơ chơi so với ai khác đều lợi hại, nhưng là thành tích vẫn là lớp học số 1 số 2. Hắn nhất định phải đi học nghiêm túc nghe, tan học nghiêm túc ôn tập chuẩn bị bài. Trở về nhà còn muốn tiếp tục đọc sách làm bài thi mới có thể đuổi theo nhân gia ai. Người so người sẽ tức chết, Tạ Duẫn còn tưởng rằng là bởi vì chính mình chỉ số thông minh không cao. Quá ngu ngốc, kết quả hiện tại bị lỗ ban một khen liền cảm thấy. Đại khái là chính mình thiên phú không có điểm ở đọc sách thượng, vì thế Tạ Duẫn liền bắt đầu cười. Ngây ngô, chỉ cần một rảnh rỗi trên mặt liền mang theo cười ngây ngô, ba ba. Ngươi ngây ngô cười cái gì? Kim Chứng vừa lúc bị Đế Tuấn mang lại đây bồi Tạ Duẫn. Hắn ngồi xổm Tạ Duẫn trước mặt, tò mò nhìn Tạ Duẫn mài giũa vật liệu gỗ, còn vươn ra ngón tay chọc chọc bị nhi tử nói chính mình ngốc. Tạ Duẫn liền buông trong tay công cụ, đem Kim Chứng bế lên tới, đặt tại trên vai, người ăn lại nhiều cũng không dài thịt Kim Chứng trên mặt gầy. Trên người thoạt nhìn mập mạp. Có một đôi tiểu béo tay, lão nhân gia đều nói đây là chào tiền tay, phòng trưng trưởng thành tay cũng gầy không xuống dưới, nhưng là ôm lại sẽ không cảm thấy trầm, khinh phiêu phiêu, bị ba ba đặt tại trên vai, Kim Chứng liền nhạc cười, đôi tay nắm Tạ Duẫn cổ áo. Tạ Duẫn ở trên núi cùng lỗ ban cùng nhau đãi 2 tháng. Lỗ ban hiện tại cũng là thần tiên, nếu là chính hắn lộng, phòng chừng một lát liền chuẩn bị cho tốt, chủ yếu là dạy đồ đệ, cho nên mới tự mình động thủ. Hiện tại Lỗ Ban là càng xem Tạ Duẫn càng cảm thấy đứa nhỏ này hảo lĩnh, ngộ năng lực cường, lại có thể chịu khổ. Trên tay có miệng vết thương cũng chỉ là chính mình dùng băng dán một dán liền tiếp tục bắt đầu làm. Việc chờ đem khách sạn liệu lý hảo, Tạ Duẫn cùng Lỗ Ban cùng nhau tuần tra một vòng. Tạ Duẫn vẫn là thực kích động, nơi này mỗi giống nhau gia cụ đều có hắn bút tích a. Tuy rằng không được đầy đủ là hắn thân thủ làm, nhưng là hắn vẫn là sẽ cho Lỗ Ban đệ cái thước cuộn gì đó, khách sạn khai trương phía trước. Dưới chân núi Tiền Đa bọn họ cũng đã chuẩn bị tốt. Trần Mộng khẳng định là muốn đi khách sạn, cho nên trước đài khiến cho gà rừng yêu bên trong thông minh nhất một cái đi đương. Người phục vụ cũng là gà rừng, chủ yếu là hiện tại có thể sử dụng nhân thủ cơ bản đều là gà rừng, nhân gia sinh đến nhiều dưỡng đến nhiều, lớn lên còn đều rất đẹp. Trần Vân Sam đương nhiên là phải về trên núi. Hắn cũng không có gì đồ vật hảo thu thập, trừ bỏ vài món quần áo bên ngoài thật sự là cô độc một mình, trước khi đi thời điểm cùng chính mình. Bọn tiểu bối dặn dò, không phải nói các ngươi ở chỗ này liền không thể tu luyện. Vẫn là một vòng một đồi, các ngươi này chu ở tiệm cơm, cuối tuần là có thể đi khách sạn, biết không, bọn tiểu bối thực thành thật, bọn họ từ sinh ra liền biết quê nhà núi hoang không có gì linh khí. Các trưởng bối đều suy nghĩ biện pháp giải quyết, cho nên khi đó đối đãi bọn họ này đó tiểu bối đặc biệt nghiêm khắc. Một có địa phương làm sai lập tức chính là đánh, cho nên bọn họ hiện tại đều ngoan ngoãn cùng gà con. Giống nhau, Trần Vân Sam thở dài. Hắn là thích tộc nhân ngoan một chút, nhưng cũng không phải cái này ngoan pháp a. Ngoan ngoãn thông minh, không phải mộc nạp nghe lời, Trần ca. Bên ngoài có người tìm ngươi, Trần Vân Sam chỉ có thể trước dừng lại giáo dục tiểu bối nói. Mở cửa đi ra ngoài, hắn lại không có gì bằng hữu, như thế nào sẽ có người tìm hắn? Trần Vân Sam cũng rất tò mò, kết quả vừa ra khỏi cửa, liền nhìn đến Bối Đĩnh đến thẳng táp, cả người cứng đờ. Tưởng Nhung lớn lên cùng Trần Vân Sam đi ngược lại, Trần Vân Sam lớn lên đẹp, nhưng là cũng không tính tú khí. Hắn ngũ quan tinh xảo, liền cùng quý công tử một cái kiểu dáng. Tưởng Nhung chính là cái loại này tục tằng diện mạo phong. Cách, lông mày thực nùng, có chút hỗn độn, một trương mặt chữ điền thoạt nhìn thực uy vũ, nhưng là hình dáng rất sâu, có điểm dân tộc thiểu số cảm giác. Nếu là xem ai khó chịu, đối phương liền sẽ cảm thấy Tưởng Nhung lập tức có thể đề đao tới chém hắn. Dù sao Trần Vân Sam chính là cái loại này từ 80 tuổi lão thái thái cho tới 3 tuổi tiểu cô nương đều thích diện mạo, Tưởng Nhung chính là cái loại này có thể trị tiểu hay từ đêm khóc hung thần ác sát. Bọn họ hai đứng chung một chỗ, thấy thế nào như thế nào không hòa hợp, không phải cùng cái thế giới người. Trần Vân Sam nhìn đến Tưởng Nhung, trực giác chính là hỏng rồi. Bốc Nhật, người này như thế nào còn không có từ bỏ a? Tưởng Nhung nhìn đến Trần Vân Sam thời điểm mặt liền đỏ. Cũng may làn da hắc, giống nhau nhìn không ra tới. Một cái cao lớn thô kệch đại lão gia, nhìn Trần Vân Sam cái kia ánh mắt đều làm Trần Vân Sam răng đau. Tưởng Nhung liền như vậy nhìn Trần Vân Sam, lớn như vậy đại cao cái, hung ác diện mạo, ngạnh sinh sinh nhìn ra vài phần đáng thương bộ dáng tới. Trần Vân Sam nghĩ thầm chính mình là đổ tám đời vận xui đổ máu, trên mặt biểu tình cũng hảo không đến chỗ nào đi, liền hỏi hắn, Tưởng tiên sinh, có chuyện gì sao? Tưởng Nhung lắp bắp mà nói nửa ngày, tổng kết lên chính là, nghe nói ngươi phải về trên núi khách sạn. Đến lúc đó ta có thể tới xem ngươi sao? Ngươi có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Yêu cầu nói ngươi liền nói thẳng, ngươi nếu là có chuyện gì, ta khẳng định cho ngươi làm tốt. Hắn nói nửa ngày, tất cả đều là chính mình có thể vì Trần Vân Sam làm gì. Lại một chữ không đề cập tới yêu cầu Trần Vân Sam hồi báo hắn cái gì. Ngươi là người tốt, chính là giới tính không rất hợp a. Trần Vân Sam cảm thấy dao sắc chặt đây rồi cũng khá tốt, liền nói, ta thích nữ hài, còn bổ sung một câu, so với ta lùn, lớn lên xinh đẹp, những lời này vừa ra âm, Tưởng Nhung sắc mặt liền thay đổi, một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng, nếu là cái nữ hài kia hẳn là hoa lê dính hạt mưa bộ dáng. Kết quả vị này làm lên chính là một bộ làm người dở khóc dở cười bộ dáng, Tưởng Nhung trong lòng suy nghĩ, chính mình hiện tại đi biến tính còn tới hay không đến cập. Nhưng là 1m88 to lớn nhân yêu, phòng trường đẹp không đến chạy đi đâu, đừng tính thay đổi, người không xuyên đến, kia, ta đi rồi, Trần Vân Sam cũng có chút do dự, hắn có thể minh bạch chính mình bị thương người khác một mảnh thiệt tình. Chính là cái này thiệt tình không phải hắn muốn a, hắn muốn tìm cái ôn nhu hào phóng nữ hài, liền điểm này yêu cầu. Đương nhiên, này nữ hài tốt nhất là cùng gà rừng họ hàng gần chủng tộc. Tỷ như điểu linh tinh, Tưởng Nhung hút hút cái mũi. Ta đây về sau có thể đi trên núi xem ngươi sao? Trần Vân Sam lại không biết nói cái gì, cũng may Tưởng Nhung thực mau phản ứng lại đây. Vội vàng nói, ta không có ý khác, chính là tưởng cùng ngươi đương bằng hữu, Trần Vân Sam chỉ có thể nói. Đương bằng hữu có thể, ngụ ý là đương khác không được, sau đó Trần Vân Sam liền lên núi. Tưởng Nhung quả nhiên mỗi ngày lên núi một chuyến, có đôi khi nói với hắn hai câu lời nói, có đôi khi cái gì cũng không nói. Liền xem hắn, xem đến Trần Vân Sam mau mau, Tạ Duẫn cũng phát hiện. Hỏi Trần Vân Sam, làm sao vậy, hắn cùng ngươi có thù oán? Không trách Tạ Duẫn đôi mắt hạt. Chủ yếu là Tưởng Nhung dáng vẻ kia quá dọa người. Xem Trần Vân Sam ánh mắt đặc biệt chuyên chú, hơn nữa dài quá vẻ mặt hung tướng. Xem người bộ dáng như là ở chừng người. Không biết còn tưởng rằng Trần Vân Sam là hắn kẻ thù giết cha. Trần Vân Sam thở dài. Hắn, ta, ai, Tạ Duẫn minh bạch. Trần Vân Sam nhìn đến Tạ Duẫn ánh mắt. Lập tức nói, đừng như vậy xem ta. Ta thích nữ hài. Tạ Duẫn, đây là ngươi việc tư, ta mặc kệ, cũng không hỏi ngươi. Trần Vân Sam nhẹ nhàng thở ra. Tạ Duẫn lúc này mới cùng hắn nói chuyện chính sự. Là cái dạng này, khách sạn là thứ hai tuần sau khai trương, ta chuyên môn tìm Triệu ca tính quá, ngươi cảm thấy ngươi thích hợp cái dạng gì cương vị. Phía trước Trần Vân Sam là vẫn luôn không có cương vị. Thù Đại Dũng tốt xấu là cái linh vật. Hắn liền linh vật đều không có hỗn thượng ân, tuy rằng Thù Đại Dũng cái này linh vật tổng bị Bạch Câu khi dễ. Nhưng là tốt xấu cũng có cái cương vị có phải hay không? Trần Vân Sam thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, ta đều có thể, người phục vụ hoặc là quét tước vệ sinh đều được. Tạ Duẫn nghĩ nghĩ. Này đó không thiếu, nếu không ngươi liền đi trước đài đi. Vừa lúc Trần Mộng một người cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Trần Vân Sam vui vẻ. Hảo, có cương vị, có thể danh chính ngôn thuận lưu lại. Không cần lo lắng ngày nào đó một lời không hợp chính mình liền phải cuốn gói chạy lấy người. Trần Vân Sam cao hứng đều phải khóc, hắn một cao hứng. Xem ai đều là một bộ cười bộ dáng. Hơn nữa ngồi ở trước đài. Không ít nữ hài nhìn đến hắn đều đỏ mặt, ngay cả Trần Mộng ngồi ở hắn bên cạnh cắn hạt dưa đều nói. Trần ca, ngươi lớn lên thật xoái. Ta lần đầu tiên thấy ngươi thời điểm cũng cùng các nàng giống nhau. Trần Vân Sam hướng nàng cười. Cười, ngươi lớn lên cũng đẹp. Trần Mộng cùng Trần Vân Sam một cái họ. Công bài thượng ấn tên, có chút gà rừng còn tưởng rằng bọn họ là huynh muội. Đều cảm thấy này đối huynh muội lớn lên, kém cũng quá lớn đi. Trần Mộng đương nhiên không xấu, thậm chí càng ngày càng xinh đẹp. Nàng trước kia cái mũi sụp, hiện tại cái mũi thế nhưng biến đỉnh. Hơn nữa khí chất cũng biến hảo, làn da biến trắng rất nhiều. Ở trong đám người nói một câu mỹ nữ cũng không quá mức, chính là Trần Vân Sam cái này diện mạo. Đó chính là thật sự yêu nghiệt. Ta nếu là có như vậy đẹp ca ca, ta đã sớm nhạc điên rồi. Trần Mộng cùng Tiền Đa nói. Tiền Đa gật gật đầu. Trần Vân Sam thật là đẹp. Ngươi nếu là có ý tứ, liền tiên hạ thủ vi cường. Trần Mộng cũng nói. Ta cùng hắn tương đối thục, không hạ thủ được. Tiền Đa mở to hai mắt nhìn. Nhỏ giọng cùng Trần Mộng nói. Nam nhân sao, tắt đèn đều là giống nhau. có quen hay không? Không có gì quan hệ, Trần Mộng Bị, nam nhân tắt đèn đều là giống nhau, những lời này cấp Lôi Phiên. Gian Nan cười cười ốc nhật, hiện tại người đều quá bôn phóng, thứ hai thời điểm. Khách sạn một lần nữa khai trương, trước kia lão khách nhân đều biết, cùng ngày tới không ít người ở trọ từ khách sạn Duy Tu lúc sau. Ta mỗi ngày đều ngủ không hảo giác ai, ta liền muốn nghe buổi tối 8 giờ ca, đúng vậy. Còn có đồ ăn đâu, các khách nhân một bên xếp hàng chờ khai phòng. Một bên nói chuyện phía Mơ Siêu Cung Vân là bị bằng hữu kéo qua tới. Nàng là cái trạch nữ, có thể không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa. Hơn 20 tuổi, bởi vì có một tay bản vẽ hảo bản lĩnh, liền chính mình ở nhà vẽ tranh. Từ một bộ họa mấy trăm đồng tiền, đến bây giờ mấy vạn đồng tiền. Đều là ở nho nhỏ trong phòng hoàn thành, nàng không thích ra môn ngoại. Bởi vì xa lạ, bởi vì sợ hãi, kỳ thật nàng cũng không biết chính mình sợ cái gì. Chính là cảm thấy đi ở bên ngoài nhìn đến người xa lạ liền cả người không được tự nhiên. May mắn nhà nàng nơi tiểu khu còn tính tương đối nhân tính hóa. Mỗi tầng lầu đều có một cái thùng rác, nàng đổ rác cũng không cần xuống lầu, ăn cơm nói có thể kêu cơm hộp. Hoặc là làm chạy chân mua đồ ăn trở về, nếu không phải tất yếu, nàng liền cơm hộp viên cũng không nghĩ thấy, bất quá nàng ở trên mạng nhân duyên vẫn là có thể. Họa sĩ đều có vòng, đơn đả độc đấu có, ôm đoàn cũng có, cùng đồng hành quan hệ hào, đồng hành có cái gì chính mình họa không được sinh ý cũng sẽ giới thiệu cho nàng, lần này kéo nàng. Lại đây bằng hữu chính là nàng nhất thời điểm khó khăn kéo nàng một phen đồng hành, khi đó nàng ở nơi khác thuê nhà, ở tầng hầm ngầm, ban ngày đi làm, buổi tối trở về vẽ tranh, tiền lương một tháng là 4.000, vẽ tranh có thể tránh 2.000 nhiều, nhưng là chút tiền ấy ở thành phố lớn căn bản không đủ xe mơ siêu tầng hầm ngầm một tháng tiền thuê. Nhà đều phải 2.000 nhiều, vẫn là cái này đồng hành cho nàng giới thiệu trong cuộc đời đệ nhất bút. Thượng vạn đơn tử, chậm rãi mới hảo lên, cho nên cái này bằng hữu kéo nàng lại đây. Nàng lại như thế nào không nghĩ ra cửa cũng vẫn là ra tới, bằng hữu lôi kéo tay nàng cùng nàng nói. Ngẫu nhiên cũng ra tới nhìn xem sao, mỗi ngày buồn ở nhà. Tránh như vậy nhiều tiền đem thân thể cùng đôi mắt ngao hỏng rồi không tốt, Cung Vân cũng không. Phản bác, trong đại sảnh người rất nhiều. Nàng cổ cùng bối đều là cương, đợi nửa giờ mới khai hảo phòng. Các nàng phòng vừa lúc ở tân trong lâu, vẫn là tình lữ phòng. Bằng hữu muốn, nói là tình lữ phòng so bình thường phòng trang hoàng xinh đẹp, vì thế hai người liền lôi kéo dương. Hành lý hướng bên trong đi. Muốn xuyên qua hoa viên mới có thể đến tân trong lâu đi, mỹ nữ. Ta nhắc tới dương hành lý, giọng nam dễ nghe Cung Vân quay đầu. Liếc mắt một cái liền thấy được cái này ăn mặc chế phục nam nhân, hắn lớn lên thật là đẹp mắt a. Có một đôi xinh đẹp đôi mắt, một đôi mày kiếm, môi đỏ thắm, mang theo một tia tà khí. Lại sẽ không làm người cảm thấy ngả ngớn, bằng hữu hiển nhiên cũng sửng sốt một chút. Bất quá lập tức nói, vậy phiền toái ngươi, Hồ Nhị lấy quá dương hành lý. Nhẹ nhàng nhắc tới đã tới ngay cửa, đi đến hoa viên thời điểm. Cung Vân cái này không hiểu nghề làm vườn người vẫn là bị hoảng sợ. Hiện tại là mùa hè, trong hoa viên loại tháng 6 tuyết cùng quân tử lan, một bên thanh nhã, một bên nhiệt liệt, trong hoa viên thụ đều là tu quá, thì thật thoạt nhìn cũng không tính đặc biệt tinh xảo. Nhưng chính là làm người cảm thấy thấy thế nào như thế nào thoải mái, Cung Vân chóp mũi nghe thấy. Được mùi hoa, vẫn luôn cương thân thể rốt cuộc thả lỏng xuống dưới, Hồ Nhị ở phía trước đi. Các nàng liền theo ở phía sau, Hồ Nhị dáng người thực hào. Vai rộng eo thon, mông còn thực kiều, bằng hữu liền cùng Cung Vân đưa mắt ra hiệu. Một bộ sắc mị mị bộ dáng, Cung Vân không đi xem. Nàng không tốt lắm sắc cùng với nói đúng không háo sắc. Không bằng nói đúng không hảo thế giới thật sắc. Nàng càng thích họa ra tới soái ca các nàng phòng ở lầu 6. Này đống tân lâu tổng cộng có 12 tầng. Kiến thật xinh đẹp, có điểm dân quốc thời kỳ cảm giác. Chính là Trung Quốc và phương Tây kết hợp ý tứ. có cổ điển hương vị, cũng sẽ không có vẻ quá cổ xưa cùng xuyên qua giống nhau. Chờ lên lầu, các nàng từ thang máy ra tới, vẫn là bị trước mắt một màn dọa choáng váng. Trên mặt đất phô chính là một tầng màu ngân bạch thảm. Hơn nữa thảm còn không phải cái loại này đoàn mao. Cái này lông tơ chiều dài có thể có một ngón tay như vậy trường. Chưa từng có khách sạn dùng cái này nhan sắc thảm. Không sợ dơ sao, màu trắng ô uế lại tẩy cũng tẩy không trở về nguyên lai bộ dáng, nhưng là xem phía trước người phục. Vụ đạp lên mặt trên, giống như một chút cũng không lo lắng sẽ làm dơ, hơn nữa cái này thảm. Đại khái là bởi vì mới vừa khai trương, cho nên không ai dẫm, sạch sẽ muốn mệnh, bằng hữu nhịn không được táp lưỡi. Cái này lão bản hoặc là cái ngốc tử, hoặc là thật sự có tiền. Hồ Nhị đem các nàng đưa đến phòng cửa. Mỉm cười nói, hào, có chuyện gì cấp trước đài gọi điện thoại là được. Bằng hữu vội vàng gật đầu. Tốt tốt, Hồ Nhị này liền đi rồi. Cung Vân đi vào phòng. Tắm vào môn tạp, mở ra đèn, đèn một khai. Càng đến không được, này nơi nào là khách sạn phòng A. Này quả thực là thiên kim đại tiểu thư trụ nhà ở. Bên trong toàn bộ đều là mộc chất gia cụ, trong phòng một cổ như có như không hương khí. Hơn nữa này đó gia cụ làm phi thường tinh xảo xinh đẹp. Đại đồ vật ngắn gọn phát, tiểu đồ vật liền phi thường tinh tế. Cung Vân cầm lấy trên bàn phóng gạt tàn thuốc, như vậy cái vật nhỏ vẫn là điêu hoa. Tinh tế văn nhã, không ai sẽ không thích, bằng hữu cũng sợ ngây người. Cái này, cũng quá nghiêu bức đi. Cung Vân nghiêm túc nghĩ nghĩ, cùng bằng hữu nói, ta tưởng ở chỗ này trường thuê. Bằng hữu nhìn Cung Vân nghiêm túc biểu tình. Trong lòng tưởng, ta nên đi cấp Bồ Tát thượng nén hương. Trong nhà này ngồi xổm tuy rằng là đổi cái địa phương ngồi xổm, nhưng là trên núi không khí hảo, phía dưới còn có hoa viên, tổng so ở cho thuê trong phòng ngồi xổm tới hảo. Bằng hữu sảng khoái nói. Hảo a. Ta cũng bồi ngươi trụ một đoạn thời gian, Cung Vân dù sao cũng là cái nổi danh họa sĩ. Vẽ tranh người như thế nào sẽ có kết cấu không tốt. Nàng lần đầu tiên nhắc tới hứng thú, dùng di động chiếu chiếu phiến, đặt ở PS thượng chuẩn bị cho tốt sắp chữ, lại cẩn thận miêu tả chính mình ở khách sạn hiểu biết tỉ như trước đài thực tận tâm. Người phục vụ rất tuấn tú từ từ, hơn nữa xứng hình ảnh. Thuyết phục lực rất mạnh, Cung Vân còn chuẩn bị đem hoa viên cảnh sắc họa ra tới, nàng nằm mơ cũng không thể tưởng được, liền như vậy thứ nhất du lịch tiểu nhớ, sẽ đột nhiên bạo hồng. Hết chương.